Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Chuyện Hư Trúc. Và xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đúng vậy. Mọi người gật gật đầu, sau đó cũng bắt đầu ở trong đại điện tìm kiếm xem có ám đạo gì đó hay không. Nhìn rất lâu, mọi người không thu hoạch được cái gì, chỉ có Lâm Long chau mày, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Chư vị đại ca, mọi người hãy nhanh chóng lại đây. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên mở miệng nói. Mọi người nhanh chóng đi vào bên cạnh Lâm Long. Lâm huynh đệ, người phát hiện cái gì sao? Đúng vậy, các ông hãy xem những phù văn này. Đây là phù văn phong ấn, trong đó giống như phong ấn thứ gì. Có lẽ đó chính là đồ vật làm chúng ta cảm thấy nguy hiểm, mà bên cạnh phù văn có chữ viết. Các ông có lẽ không quen biết, phía trên viết rõ ràng, cởi bỏ phong ấn là được bảo vật. Nếu tôi không có đoán sai, cởi bỏ phong ấn thì đồ vật bị phong ấn cũng sẽ ra tới. Chúng ta chỉ có thể đánh bại nó, sau đó mới có thể lấy được bảo bối. Vậy người có thể cởi bỏ phong ấn không? Lưu Bất Khiêm hỏi. Có thể. Nhưng mấu chốt là đồ vật bị phong ấn kia, không biết nó có bao nhiêu lợi hại, chúng ta có thể đối phó hay không? Nếu như không thể đối phó, toàn bộ chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Lâm Long gật gật đầu, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Quả nhiên, muốn có được bảo bối, liền phải trả giá rất lớn, thậm chí là sinh mệnh. Lâm huynh đệ, phá bỏ đi. Nếu một chút nguy hiểm này đều sợ hãi, chúng ta cũng không thể đột phá đến cảnh giới bây giờ. Thường thường kỳ ngộ lớn đều sẽ mang theo nguy hiểm lớn, không liều là không có khả năng bầu trời rớt xuống bánh có nhân. Đúng vậy, Lâm huynh đệ, phá bỏ đi. Lâm Long hít sâu một hơi, tiếp theo gật đầu nói. Được, nếu mọi người đều không sợ, vậy thì tôi sẽ làm. Các ông hãy lui ra phía sau, chuẩn bị tốt chiến đấu. Nói xong, cho mọi người lui về phía sau, đôi tay Lâm Long kết ấn, thúc giục pháp lực đối với bốn phía của đại điện. Sau đó những phủ văn kim sắc trên đại điện bắt đầu di động. Theo phủ văn di động, không khí trong đại điện bắt đầu cuồng bạo, làm trong lòng mọi người vô cùng căng thẳng. Oanh một tiếng, đúng lúc này trải qua nghiên cứu vừa rồi, Lâm Long thực mau liền cởi bỏ phong ấn. Đồng thời cùng với một tiếng gầm rú thật lớn, một vách tường trong đại điện âm âm đổ sập, lộ ra một cửa động đen nhánh. Ngay trong nháy mắt này, trong cửa động phát ra một cỗ khí tức làm cho người ghê tởm cùng sợ hãi. Thật giống như bên trong có bánh thú không thể kháng cự, chọn người mà cắn nuốt. Ở dưới cỗ khí tức này, đám người Tô gia chủ cảm giác hô hấp đều bắt đầu khó khăn, nhiệt độ chung quanh cũng nháy mắt hạ xuống dưới 0 độ C. Trên ba vách tường của đại điện bắt đầu kết băng. Đám người Lưu Bất Khiêm đã sớm chuẩn bị tốt công kích, ở một khắc vách tường đổ sập kia đồng thời ra tay, trực tiếp phát động một kích mạnh nhất, trực tiếp đánh vào bên trong huyệt động, nhưng không có phát sinh bất luận động tĩnh gì. Thật giống như công kích đánh vào bên trong động không đáy. Ngay sau đó liền nghe được lộc cộc một tiếng, tiếp đó cửa động lộ ra một bộ xúc tu, thượng màu, đầu, thân mình toàn bộ lộ ra ngoài. Là một con tôm hùm cực lớn, hai càng rất to, phát ra u quang, thoạt nhìn thực sắc bén, không hề nghi ngờ, nếu như bị hai cái càng này kẹp lấy, tuyệt đối sẽ bị kẹp thành hai đoạn chỉ trong tích tắc. Gia hỏa này toàn thân trong suốt, đại khái to bằng một người trưởng thành quỳ rạp trên mặt đất. Kinh mạch toàn thân cùng với máu tươi lưu động đều có thể thấy rõ. Chòm râu trước miệng rất dài, múa may trên dưới không trung, phát ra những tiếng giòn vang, phảng phất muốn biểu hiện sự cường đại của chòm râu nó trước mặt mọi người. Ha ha ha ha, là các ngươi thả ta ra tới sao? Ta bị phong ấn mấy chục vạn năm, không nghĩ tới còn có một ngày ra tới. Vì biểu đạt lòng biết ơn của ta đối với các ngươi, ta quyết định ăn các ngươi. Vừa dứt lời, một đạo khí tức khủng bố truyền đến. Tại dưới cỗ khí tức này, Lâm Long cùng với đám người Tô gia chủ cảm giác thân thể muốn động một chút cũng đều khó khăn. Thực lực của con tôm hùm này thật sự là quá cường đại. Lâm Long cảm giác so với những lão nhân kia còn lợi hại hơn rất nhiều, phỏng chừng là siêu yêu cảnh tầng thứ 70. Loại tồn tại như bức này thế nhưng lại bị phong ấn tại nơi này mấy chục vạn năm, thật sự là khủng bố. Lâm huynh đệ, các người mau lui lại phía sau, chúng ta tới đối phó nó. Đúng lúc này, Lưu Bất Khiêm đầy mặt ngưng trọng nói. Loại cấp bậc cường giả này không phải mấy người Lâm Long có thể đối phó. Bọn họ đi lên không khác gì tìm chết, chưa bỏ tìm chết, căn bản không tạo thành bất luận tác dụng gì. Các đại ca cẩn thận. Lâm Long cũng không làm ra vẻ, trực tiếp lui ra phía sau. Hắn biết chính mình lưu lại cũng không giúp được cái gì, còn sẽ liên lụy mọi người. Lập tức mang theo đám người Tô gia chủ trực tiếp trốn đến trong cửa động đen nhánh kia. Tại dưới loại cấp bậc chiến đấu này, bọn họ liền đến thực lực quan chiến cũng đều không có. Thông đạo thực tối, Lâm Long có thể nghe thấy trong đại điện vang lên thanh âm chiến đấu. Từng đợt dư ba liên tiếp đánh úp lại, mọi người đành phải tiếp tục lui ra, trực tiếp rời khỏi thông đạo, sau đó đi vào khu vực vừa rồi đã tiêu diệt xong ví thông linh nhân. Bọn họ thật sự rất mạnh, không nghĩ tới chúng ta liền đến thực lực quan chiến cũng đều không có. Tô lão gia chủ đầy mặt chua xót nói, nghĩ tới hắn cũng là một thế hệ cường giả, không nghĩ tới ở nơi đây chỉ là con kiến, đả kích đối với hắn thật sự là quá lớn. Đúng vậy, hy vọng bọn họ có thể thắng được, bằng không chúng ta cả đời sẽ bị vây ở chỗ này không ra được. Một vị gia chủ đầy mặt lo lắng nói, từ hành động của những lão nhân đó tới xem, chỉ cần có thể đi ra ngoài, những lão nhân đó tuyệt đối sẽ không giết bọn họ. Nhưng nếu những lão nhân đó đã chết, bọn họ chỉ có thể bị nhốt ở chỗ này cả đời. Bọn họ không muốn, đương nhiên hy vọng những lão nhân đó sẽ thắng. Lâm Long, nếu như chúng ta có thể tồn tại đi ra ngoài, Tô gia ta nguyện ý gia nhập Tử Tiêu Minh của ngươi. Đúng lúc này, Tô lão gia chủ đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long. Lâm Long có chút ngoài ý muốn. Ông nói thật sao? Không nói giỡn chứ? Không nói giỡn, ngươi thực yêu nghiệt. Có lẽ gia nhập Tử Tiêu Minh là một cơ duyên của chúng ta. Phía trước đuổi giết người là chúng ta không đúng. Hy vọng ngươi đừng để ý. Tô lão, ông quá khách khí rồi. Nếu ông gia nhập Tử Tiêu Minh, chúng ta chính là người một nhà. Người một nhà không cần nói khách khí. Lâm Long, Đông Phương gia chúng ta cũng nguyện ý gia nhập Tử Tiêu Minh. Còn hy vọng người có thể không so đo hiểm khích trước đây. Âu Dương gia ta cũng nguyện ý. Đại môn Lương Châu Thành đã mở ra lâu lắm rồi. Mộ Dung gia ta cũng nguyện ý. Trong lúc nhất thời, chín vị lão gia chủ ở đây sôi nổi tỏ thái độ. Bọn họ cũng không phải ngốc tử. Hiện tại cùng với Lâm Long chống đối chính là lấy trứng chọi đá. Vốn dĩ bọn họ cho rằng đám lão nhân kia chỉ là lợi dụng Lâm Long. Nhưng hiện giờ xem ra cũng không phải. Lúc này không gia nhập vào, chờ đến khi Lâm Long để cho đám lão nhân đó đi tấn công căn cứ của bọn họ rồi mới gia nhập, khi đó liền đã chậm rồi. Các vị gia chủ, lão gia chủ, trên thực tế các ông có thể hoàn toàn yên tâm. Mục tiêu của ta cũng không phải là Lương Châu Thành, càng không phải là Đại Lương Châu, mà là toàn bộ thế giới. Chờ ta chinh phục Đại Lương Châu, ta liền sẽ rời đi. Đến lúc đó tuy rằng các ông là người của Tử Tiêu Minh chúng ta, nhưng trên thực tế vẫn là 10 thế lực, chẳng qua sửa tên mà thôi. Các ông chỉ là bá chiếm Lương Châu Thành. Đại Lương Châu rất rộng lớn, còn có Bắc Mạc, đến lúc đó đều là người nhà của các ông. Chẳng qua ở thời điểm ta muốn điều binh, các ông phải tích cực phối hợp. Lâm Long nhìn mọi người nhàn nhạt nói. Nhìn Lâm Long bình đạm như thế, nội tâm bọn họ vô cùng chấn động. Lâm Long, ngươi vậy mà muốn khống chế toàn bộ thế giới. Tin tức này thật sự là quá chấn động. Không nói nhân tộc, chính là quỷ tộc, ma tộc, cương tộc, yêu tộc, vân vân, liền không phải dễ dàng bị chinh phục như vậy. Trừ bỏ mấy tộc kia, thế giới này còn có rất nhiều chủng tộc. Liền tính Lâm Long khống chế nhân tộc, cũng không có khả năng khống chế mấy tộc khác. Ngay cả người mạnh nhất nhân tộc cũng chưa thể thành công, càng đừng nói là Lâm Long. Bất quá những chuyện đó đều là chuyện của Lâm Long. Bọn họ gia nhập Tử Tiêu Minh chỉ là thủ hạ của Lâm Long, chỉ cần nghe mệnh lệnh của Lâm Long, những chuyện khác hoàn toàn không cần phải nhọc lòng vì Lâm Long. Lâm Long có mục tiêu gì là chuyện của hắn, cùng bọn họ không có quan hệ. Tuy rằng bọn họ không tin Lâm Long có thể khống chế toàn bộ thế giới, nhưng nói vài câu nịnh nọt vẫn là có thể. Nhưng Lâm Long căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Cho dù bọn họ có tin hay không, chờ chính mình thật sự có thể khống chế thế giới, bọn họ liền sẽ biết. Theo thời gian dần dần trôi đi, đồng tính trong thông đạo càng lúc càng lớn, chắc là chiến đấu đang tiến vào giai đoạn gây cấn. Lâm Long lo lắng nhất chính là những lão nhân đó rốt cuộc đã chết bao nhiêu. Tôm hùm lớn lợi hại như vậy, không có người hy sinh, tuyệt đối không có khả năng giết chết được nó. Lâm Long, ngươi nói những tiền bối đó có thể giết chết tôm hùm lớn hay không? Việc này ta cũng không rõ ràng lắm. Dựa theo thực lực của tôm hùm lớn cùng với những lão nhân đó, phải hy sinh một số người hẳn là có thể giết chết được nó. Rốt cuộc tôm hùm lớn tuy rằng lợi hại, nhưng đã bị phong ấn lâu như vậy, các phương diện thực lực đều đã chịu ảnh hưởng. Hiện tại nói nhiều cũng vô dụng, chúng ta tiếp tục chờ đi. Nếu như giết không chết, chúng ta cũng sẽ không có chuyện gì. Ta có rất nhiều biện pháp mang các người trở về. Người có biện pháp sao? Vậy ngươi còn... Tô lão gia chủ có chút muốn nói lại thôi. Ông là muốn nói vì sao tôi lại để cho bọn họ đi liều mạng cùng với tôm hùm lớn sao? Chẳng lẽ các người đã quên, bọn họ muốn chính là bảo bối. Chỉ có tiêu diệt tôm hùm lớn, bọn họ mới có thể có được bảo bối. Muốn lấy được bảo bối, vậy phải trả giá thảm trọng. Trên thế giới không có chuyện rớt xuống bánh có nhân. Cũng đúng, bảo bối hại chết người. Ở chỗ này không cảm thụ được thời gian, mọi người không biết đã đợi bao lâu. Rốt cuộc, 10 đạo bóng người nhanh chóng lao ra, đồng thời có một người trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất, nháy mắt tử vong. Mọi người tập trung nhìn vào, đây còn không phải là đám lão nhân kia sao? 22 người, ra tới chỉ có 10 người, còn có một người vừa ra tới liền đã chết. Mọi người sợ ngây người, đó đều là những siêu thiên sư tầng thứ 65. 9 người còn dư lại cả người đều là máu, đầu tóc rối bời, rất là chật vật. Có một người thậm chí không có đôi chân, vết máu đã khô, sắc mặt tái nhợt. Không nói hai lời, Lâm Long vung tay lên, xuất hiện 36 ngân châm vô cực, đang chuẩn bị chữa thương cho hắn. Chỉ thấy Lưu Bất Khiêm cả người là máu, thiếu khuyết một cánh tay, đầy mặt vội vàng nói: "Đừng để ý đến hắn, Lâm huynh đệ, chúng ta chạy mau, tôm hùm kia thật sự là quá lợi hại, hiện tại đã đuổi theo ra tới, nếu còn không chạy liền sẽ không kịp." "Cái gì? Đã chết nhiều người như vậy, còn không giết chết được nó sao?" Lâm Long ngây ngẩn cả người, dựa theo hắn suy nghĩ, sẽ không đến mức thảm như vậy, đã chết nhiều người thế này còn không thể giết chết. Tôm hùm lớn lợi hại như vậy sao? Không có giết chết, chúng ta chạy mau. Lưu Bất Khiêm nói xong, đang chuẩn bị mang theo Lâm Long chạy trốn. Tôm hùm lớn đột nhiên từ trong thông đạo lao ra, sau đó một đôi càng lớn giơ lên, diếu võ dương oai đối với đám người Lâm Long. Đàn con kiến các người, một người cũng chạy không được. Tôm hùm lớn nhìn đám người Lâm Long, trên người phát ra lệ khí vô tận. Cả người phát ra hơi thở cường đại, nhưng cùng phía trước mà so sánh, hiện tại nó đã yếu đi rất nhiều. Xem ra gia hỏa này cũng đã bị thương. Mấy lão gia hỏa chúng ta, xem lần này toàn bộ chúng ta sẽ chết ở chỗ này rồi. Không nghĩ tới tung hoành một đời lại chết ở chỗ này. Lưu Bất Kiêm đầy mặt nghiêm túc nhìn tôm hùm lớn, trong ánh mắt tràn đầy bi phấn. Ngay sau đó cắn chặt hàm răng, trong lòng đã dâng lên quyết tâm một trận tử chiến. Các ông đã chết rất nhiều người cũng chưa thể giết được nó. Hiện tại hãy nghỉ ngơi một chút đi, để cho tôi tới. Gia hỏa này đã bị thương nặng, hơi thở không bằng phía trước. Hiện tại sẽ khiến cho nó chứng kiến sự lợi hại của tôi. Lâm huynh đệ, các người hãy chạy mau. Cho dù nó bị thương cũng không phải các người có thể đối phó. Chúng ta ngăn lại nó, trong chốc lát nó muốn giết chúng ta còn không có khả năng. Các ông không được, để tôi đến đi. Phía trước tôi không chịu nổi khí tức của nó. Hiện tại có thể một đường đi tới. Nói vậy Lưu đại ca cũng biết tôi không phải loại người lấy trứng chọi đá. Thật không dám giấu giếm, tôi chính là khắc tinh của chúng nó. Lưu đại ca, các ông hãy ở một bên nhìn xem tôi làm như thế nào thu thập nó. Nói xong, Lâm Long vung tay lên, tay trái cầm kiếm gỗ đào, tay phải cầm kim tiền kiếm, dùng ra thức thứ 9 của đại đạo kiếm pháp. Một kiếm này lần đầu tiên Lâm Long thi triển, kiếm khí kích phát trong chớp mắt, ở thời điểm tất cả mọi người còn không phản ứng lại, hai đạo kiếm khí khủng bố nháy mắt đánh ở trên thân thể tôm hùm lớn. Ngay sau đó phanh một tiếng, tôm hùm lớn lui về phía sau mười mấy mét, nhưng thân thể cũng không bị xuyên thủng, chỉ xuất hiện hai điểm đỏ rất nhỏ. Lâm Long hít hà một hơi, thức thứ 9 của đại đạo kiếm pháp có bao nhiêu lợi hại hắn đã biết đến, tốc độ cực nhanh, lực xuyên thấu cực mạnh, có thể nói chỉ cần dùng ra liền không có bất luận thứ gì có thể ngăn cản, nhưng ngay cả thân thể của nó đều không thể tạo thành thương tổn lớn. Lực phòng ngự này quả thực nghịch thiên, so với thân thể của hắn còn cường đại hơn rất nhiều. Chắc không được đám người Lưu Bất Khiêm giết không được tôm hùm lớn. Con kiến đáng giận, ngươi vậy mà mang đến cho ta thương tổn, ta sẽ làm cho ngươi minh bạch cái gì mới gọi là sống không bằng chết. Tôm hùm lớn mở miệng nói ra ngôn ngữ nhân loại, bên trong ngôn ngữ tràn ngập phẫn nộ. Ngay sau đó nó trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, nháy mắt đi vào bên cạnh Lâm Long, đôi càng lớn xuất kích trực tiếp kèm lấy Lâm Long. Bẹp một tiếng, Lâm Long nháy mắt bị tôm hùm lớn cắt đứt cái eo. Trong nháy mắt Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, nhưng ngay sau đó lại trợn tròn mắt, khiếp sợ, không thể tưởng tượng, ngây ngốc. Bọn họ cảm thấy thế giới quan bắt đầu sụp đổ, cảm thấy hết thảy những việc này là đang ở trong mộng. Chỉ thấy Lâm Long bị cắt thành hai đoạn, nháy mắt liền hợp lại ở bên nhau, sau đó giống như người không có việc gì. Việc này tại sao lại như vậy? Lưu Bất Khiêm đầy mặt chấn động. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy được có người bị cắt đôi, nhưng ở trong trước mắt liền khôi phục lại. Việc này quá nghịch thiên đi, trên thế giới tại sao lại có loại người nghịch thiên này? Không chỉ có bọn họ, cho dù là tôm hùm lớn đều đã chấn kinh. Nó sống mấy chục vạn năm, cái gì mà chưa gặp qua, cái gì mà chưa trải qua, nhưng chuyện này là lần đầu tiên trải qua, lần đầu tiên nhìn thấy. Mà Lâm Long thừa dịp thời điểm tôm hùm lớn khiếp sợ, trực tiếp đi vào một chỗ trống trải, sau đó vung tay lên, xuất hiện cái bàn dùng để đấu pháp, mặt trên bày đầy các loại dụng cụ đấu pháp, bát quỷ, hàng yêu. Lâm Long lấy ra ba nén hương, tay phải thành kiếm chỉ, đối với hương chỉ một cái, hương nháy mắt được thiêu đốt, sau đó Lâm Long cắm ở trên lư hương. Ngay sau đó Lâm Long nắm gạo nếp trong chén, đối với hương giải một cái, quay một tiếng, hương nháy mắt bốc lên một trận lửa lớn, nhưng trận lóe lướt qua. Ngay sau đó Lâm Long cầm lấy lá bùa, tay phải thành kiếm chỉ, ở trên lá bùa nhanh chóng kết ấn. Sau đó giảo phá ngón trỏ, ở trên lá bùa điểm một cái, lá bùa chợt lóe kim quang. Lâm Long lập tức nhíu mày lại, trực tiếp ném về phía tôm hùm lớn. Nháy mắt, lá bùa hóa thành một đạo kim quang, trực tiếp đánh trúng tôm hùm lớn. Oanh một tiếng, lá bùa nổ tung, tôm hùm lớn trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trên thân thể xuất hiện một dấu vết màu đen. Hiển nhiên, lần này đã làm tôm hùm lớn chịu thương tổn, lại còn là thương tổn không nhẹ. Ai, đáng giận, thật là đáng giận, ta muốn giết chết ngươi. Sau khi phản ứng lại, tôm hùm lớn trực tiếp giết gào lên, không nói hai lời, vũ động đôi càng lớn trực tiếp nhằm về phía của Lâm Long. Tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tới, nhưng tốc độ của Lâm Long càng nhanh hơn. Hắn cầm lấy lá bùa trên bàn, niệm khởi chú ngữ, véo thủ quyết, giảo phá ngón trỏ điểm ở trên lá bùa, ném về phía tôm hùm lớn. Oanh một tiếng, lá bùa nổ tung, trực tiếp làm tôm hùm lớn bay ngược ra ngoài. Ngay sau đó, Lâm Long không có do dự, trực tiếp lấy ra cờ ngũ hành, vung tay lên, dựa theo phương vị ngũ hành bát quái, cắm ở bốn phía tôm hùm lớn. Tiếp theo như mọi người nói, toàn bộ các người lui lại phía sau tôi, hiện tại có thể xác định, gia hỏa này không phải đối thủ của tôi. Mọi người không có do dự, sau khi chứng kiến sự lợi hại của Lâm Long, bọn họ sôi nổi đi vào phía sau Lâm Long, rồi sau đó đôi tay Lâm Long kết ấn, niệm khởi chú ngữ. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc. Vừa dứt lời, chỉ thấy lá cờ ngũ hành phát ra một trận kim quang, ngũ hành trận khởi động, trực tiếp đem tôm hùm lớn bao lấy ở trong đó. Tôm hùm lớn nháy mắt bình tĩnh lại, hiện tại nó đã ý thức được con kiến chỉ cần phất tay tiêu diệt này, bằng vào một lá bùa nho nhỏ cùng với trận pháp có thể làm cho nó nguy hiểm đến sinh mệnh. Trận pháp mở ra, Lâm Long lại lần nữa lấy ra cờ ngũ hành, dựa theo phương vị càn khôn bát quái cắm ở ngoài ngũ hành trận. Đây là trận trong trận, ngũ hành trận chỉ là kéo dài thời gian, càn khôn bát quái trận mới là công kích chính thức. Hiện tại hắn lại đột phá nhiều cảnh giới như vậy, thi triển ra càn khôn bát quái trận tuyệt đối thập phần nghịch thiên. Tôm hùm lớn cũng không ngốc, hai càng tựa như thiết chủy, trực tiếp đem ngũ hành trận phá vỡ. Ngay sau đó nó trợn tròn mắt, chỉ thấy bên ngoài còn có một trận pháp, mà trận pháp này làm cho nó cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Đây là trận pháp gì? Vậy mà làm cho ta cảm nhận được nguy cơ. Tiểu tử nhân tộc, ngươi buông tha ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tôm hùm lớn, ta thấy ngươi là đang nằm mơ đi. Hiện tại ngươi đã bị ta vây ở trong trận pháp, ta chỉ cần động ngón tay là có thể diệt sát ngươi. Ngươi lại bảo ta buông tha ngươi. Ngươi rất nhiều đại ca đã kết bái cùng ta như vậy, về tình về lý ta đều phải báo thù cho bọn họ. Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. Nói xong, Lâm Long quyết định không hề lãng phí thời gian. Cường giả như tôm hùm lớn lãng phí càng nhiều thời gian, liền sẽ càng nguy hiểm. Đôi tay của Lâm Long lập tức niết động pháp quyết, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Trong càn khôn bát quái trận, nháy mắt xuất hiện tia sáng màu đỏ. Những tia sáng đó hóa thành lưới lớn, trực tiếp bao phủ lấy tôm hùm lớn. Cảm nhận được uy lực của lưới lớn, tôm hùm lớn đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Nó múa may hai chiếc càng lớn đỏ như máu, trực tiếp nhằm về phía tấm lưới lớn màu đỏ. Chiếc càng lớn đối với tấm lưới ánh sáng trực tiếp cắt một cái. Giáp một tiếng, ánh sáng trực tiếp bị cắt đoạn. Nhưng xèo một tiếng, một cỗ lực ăn mòn cường đại làm cho chiếc càng của tôm hùm lớn toát ra sương khói nồng đậm. Đau đớn kịch liệt làm cho tôm hùm lớn phát ra tiếng gầm gừ. Mà Lâm Long ở bên ngoài càn khôn bát quái trận không có do dự, trực tiếp cầm lấy lá bùa ở trên bàn ném về phía tôm hùm lớn. Tuy rằng tôm hùm lớn đã bị càn khôn bát quái trận vây khốn, nhưng Lâm Long biết trận pháp này căn bản không giết chết được nó, nhiều lắm chỉ làm nó bị thương mà thôi. Lá bùa có thể khiến cho nó bị thương càng thêm nặng hơn, sau đó muốn đối phó nó liền sẽ dễ dàng hơn nhiều. Theo lá bùa ném vào, tôm hùm lớn không thể chống đỡ kịp, thường màu đã bị lá bùa cùng với tấm lưới ánh sáng màu đỏ làm cho đầy mình thương tích. Nhưng gia hỏa này có lực phòng ngự rất mạnh, thời điểm tấm lưới ánh sáng tiếp xúc đến trên người nó cũng không có bị cắt thành mảnh nhỏ giống như những người khác, mà là toát ra xương đen nồng đậm. Tôm hùm lớn cũng không phải dạng vừa, càn khôn bát quái trận thường mau liền bị nó phá vỡ, sau đó nhe răng trợn mắt nhằm về phía của Lâm Long. Bất quá hiện tại nó thực chật vật, tốc độ cũng không nhanh như lúc trước. Bị tôm hùm lớn phá trận, Lâm Long phun ra một ngụm máu tươi, nhiều nháy mắt liền bị năng lực khôi phục biến thái của hắn khôi phục lại bình thường. Ngay sau đó Lâm Long lại lần nữa lấy ra một lá bùa, tay phải kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ: thiên địa tự nhiên, uế khí phân tán, động trung huyền hư, hoàng lãng thái nguyên, bát phương uy thần, sử ngã tự nhiên, sắc. Chú ngữ niệm xong, Lâm Long đem lá bùa ném tới trên trời, lá bùa hóa thành kim quang cầu thông thiên địa. Quay một tiếng, nháy mắt trong thiên địa vang lên một đạo sấm rèn, tiếng sấm tựa như đánh vào trong lòng mọi người, làm cho mọi người nhịn không được tim đập nhanh, nội tâm dâng lên một nỗi sợ hãi không thể hiểu nổi. Ngay cả tôm hùm lớn đều tại dưới tiếng sấm này tạm dừng thân hình, thần sắc ngưng trọng. Nhưng nghĩ đến Lâm Long chẳng qua chỉ là một siêu thiên sư tầng thứ 30 mà thôi, nó liền buông lỏng lo lắng, tiếp tục nhằm về phía của Lâm Long. Tuy rằng Lâm Long có thể thương tổn đến nó, nhưng nó không tin Lâm Long có thể giết chết nó. Giết chết cùng với thương tổn hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau. Chính là một người bình thường không chú ý đều sẽ bị con kiến thương tổn, nhưng con kiến muốn giết người không khác gì là người si nói mộng. Hiện tại Lâm Long chính là con kiến, tôm hùm lớn chính là người. Bất quá tôm hùm lớn không biết Lâm Long là một con kiến mang theo kịch độc. Theo tiếng sấm vang lên, ngay sau đó một đạo lôi kiếp to như thùng nước xuất hiện. Lôi kiếp mang theo một cái đuôi thật dài, trực tiếp đánh xuống tôm hùm lớn. Khốn kiếp, tiểu tử nhân tộc, ngươi chờ đó cho ta. Nhìn lôi kiếp, tôm hùm lớn đồng tử co rụt lại, lập tức trong lòng dâng lên một cố ý lui. Muốn chạy sao? Chết cho ta. Lâm Long vung tay lên, trực tiếp đem kiếm gỗ đào ném ra ngoài. Vèo một tiếng, kiếm gỗ đào mang theo một tiếng xé gió, trực tiếp nhằm về phía của tôm hùm lớn. Tiểu tử, ngươi tìm chết sao? Hôm nay ngươi là hạ quyết tâm muốn giết ta đúng không? Ta đây sẽ khiến cho ngươi chứng kiến hậu quả khi tôm hùm phát hỏa. Tôm hùm lớn không tránh không né, một cái càng lớn kẹp lấy kiếm gỗ đào. Vốn dĩ nó muốn bấm gãy, nhưng thử rất nhiều lần đều không được. Nó lập tức liền ý thức được đây là bảo bối, uy lực cái càng này của nó có bao nhiêu cường đại, chính nó rất rõ ràng. Ngay cả nó cũng đều kẹp không gãy, không phải bảo bối thì là cái gì? Nó không để ý đến lôi kiếp trên đầu, đem kiếm gỗ đào thu lại. Lâm Long trợn tròn mắt, đây chính là kiếm gỗ đào của hắn. Gia hỏa này còn biết xấu hổ hay không, vậy mà cứ như vậy thu lại của hắn. Việc này làm cho tôm hùm lớn chạy đến chân trời góc biển, Lâm Long cũng không buông tha cho nó. Kiếm gỗ đào có linh, bị tôm hùm lớn thu vào trong nhẫn không gian. Ở trong nhẫn không gian đấu đá lung tung, bởi quán nó sao có thể từ nhẫn không gian chạy ra được. Oanh một tiếng, đúng lúc này lôi kiếp cũng đánh xuống, lực lượng cường đại trực tiếp đem tôm hùm lớn bổ tới dưới nền đất. Chờ thời điểm nó ra tới, toàn thân đã đen nhánh, thật là chật vật. Mau cùng nhau lên tiêu diệt nó. Đúng lúc này Lâm Long hét lớn một tiếng, trực tiếp lấy ra kim tiền kiếm vọt đi lên. Đám người Liêu Bất Khiêm cũng theo sát sau đó. Tốc độ của bọn họ thực mau, trực tiếp vượt qua Lâm Long đi vào trước người tôm hùm lớn. Không nói hai lời, trực tiếp dùng ra một kích mạnh nhất của từng người đánh về phía tôm hùm lớn. Thực mau bọn họ liền bắt đầu đại chiến. Tôm hùm lớn đã bị Lâm Long đả thương, lại bị lôi kiếp đánh trúng. Giờ phút này nó đã không còn uy phong của phía trước, bị mọi người đánh cho bại lui liên tiếp. Xem chuẩn thời cơ, Lâm Long một kiếm xuyên thủng đôi mắt của gia hỏa này. Thực lực của tôm hùm đã suy giảm, thực mau liền bị đám người Liêu Bất Khiêm liên hợp công kích đánh tan thân thể. Tôm hùm lớn bị đánh chết, đám người Liêu Bất Khiêm đồng thời nằm trên mặt đất, trong miệng thở gấp. Rốt cuộc đã đánh chết, thực sự không dễ dàng. Liêu Bất Khiêm vô cùng cảm thán, trong thần sắc tràn đầy may mắn. Mà Lâm Long giờ phút này vô cùng hưng phấn. Liên ở vừa rồi, hắn cầm lấy nhẫn không gian của tôm hùm lớn vừa thấy. Bên trong có rất nhiều bảo bối, kiếm gỗ đào cũng ở bên trong. Cũng đúng, gia hỏa này sống mấy chục năm, trong nhẫn không gian có thể không có thứ tốt được sao? Lưu đại ca, các ông hãy ngồi xuống, hiện tại tôi sẽ chữa thương cho mọi người. Nói tới đây, Lâm Long vung tay lên, ở trong nhẫn không gian lấy ra 36 ngân châm vô cực, để mặt ý cười như mọi người. Lâm huynh đệ, đừng lãng phí sức lực, thương thế của chúng ta không có khả năng chỉ tốt được. Cái càng của tôm hùm lớn này có kịch độc, có thể ngăn cản thân thể hồi sinh, bằng không chúng ta chỉ hơi thi triển pháp lực là có thể khôi phục rồi. Các ông cứ ngồi xuống là được rồi. Nói xong, Lâm Long vung tay lên, 36 ngân châm vô cực cháy mắt cắm ở trên thân thể của Lưu Bất Khiêm, tốc độ cực nhanh, cắm xuống rất chuẩn, có thể nói thực nghịch thiên. Ở trong suy nghĩ của mọi người, Lâm Long khẳng định sẽ giống như thầy thuốc khác, đem từng cây ngân châm cắm xuống cho bọn họ. Nào biết hắn chỉ cần vung tay lên, liền đã cắm xong rồi. Thậm chí Lưu Bất Khiêm không cảm nhận được bất luận đau đớn gì, lập tức bọn họ liền thực chấn kinh. Lâm huynh đệ, ngươi thật sự là quá lợi hại. Ta phát hiện ngươi chính là kẻ nghịch thiên mà ông trời sáng tạo ra. Không chỉ có lực khôi phục cường hãn, thân thể cường hãn, tinh thông trận pháp, nhiều cơ trí, còn có y thuật cường hãn. Đúng vậy, Lâm huynh đệ, có thể cùng ngươi kết bái, ta phát hiện chính là phúc khí mà đời trước chúng ta đã tu luyện. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi nịnh nọt. Nhưng lão gia hỏa này nịnh nọt còn rất lợi hại, nói mà khiến cho Lâm Long đều còn ngượng ngùng. Chư vị đại ca, các người nói cũng quá lời rồi, tôi cũng bất quá chỉ là con kiến trong mắt cường giả mà thôi. Lâm Long đầy mặt khiêm tốn, hơn nữa hắn nói chính là sự thật, ở trước mặt cường giả, hắn xác thật chỉ là một con kiến. Ở dưới trị liệu của Lâm Long, cánh tay của Lưu Bất Khiêm bị tôm hùm lớn bấm gáy, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mọc ra tới. Nói giỡn sao, 36 ngân châm vô cực luyện đến cực hạn chính là có thể cải tử hoàn sinh, muốn sinh trưởng một cánh tay nho nhỏ thực dễ dàng. Nếu như Chu Toa Toa ở đây, nàng dùng ra năng lượng màu xanh lục, phòng trường phất tay là có thể chữa khỏi cho bọn họ. Nhìn y thuật tuyệt đỉnh này của Lâm Long, mọi người đều phục sát đất. Trên thế giới này cái gì nổi tiếng nhất không thể nghi ngờ chính là y thuật. Luyện khí sư, minh văn sư, cấm chú sư, những loại người này rất ít, muốn tu luyện được đều phải là có thiên phú. Không giống như Lâm Long, hắn có thể nói là nhân tài toàn diện, trận pháp, y thuật, phủ văn, vân vân, toàn bộ đều tinh thông. Có thể nói yêu nghiệt như vậy, thiên phú là thứ đầu tiên, nhưng cũng không thể rời đi nỗ lực của hắn cùng với một sư phụ tốt. Muốn nói người mà Lâm Long cảm kích nhất là ai, đó chính là Lăng Vân Tử. Không có Lăng Vân Tử, liền không có hắn ngày hôm nay. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Long yên tâm đem con của hắn cho Lăng Vân Tử. Có Lăng Vân Tử dạy dỗ, hắn có thể vô cùng yên tâm. Chữa khỏi cho Lưu Bất Khiêm, Lâm Long lại đem những người khác bị thương chữa khỏi. Tổng cộng 22 lão nhân, hiện tại chỉ còn dư lại 9 người, có thể nói thực thê thảm. Những người bọn họ đều là cường giả của nhân tộc, chết một người đều là tổn thất thật lớn, huống chi là 13 người. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào, vì bảo vật, đây chính là lựa chọn của bọn họ. Chữa khỏi thương thế, đám người Lâm Long một lần nữa bước lên hành trình, đi qua thông đạo, tiến vào đại điện. Giờ phút này đại điện đã nát nhừ, trên mặt đất nằm rất nhiều phần thịt nát của chân tay đã bị cụt. Lâm Long đem bọn họ mai táng ở chỗ này, có thể chôn cùng với phần mộ người mạnh nhất nhân tộc, bọn họ chết cũng coi như có thể nhắm mắt. Rồi sau đó mọi người mới đi về phía trong vách tường mà tôm hùm lớn đi ra kia. Bên trong đồng dạng không có ánh sáng, thường mong mọi người liền thấy được ánh sáng. Cuối cùng đi vào cuối phần mộ, Lâm Long nhìn thấy một khối bạch cốt đứng ở phía cuối, xương cốt hắn phát ra hơi thở cường đại, làm người ta nhịn không được mà sùng bái. Nói vậy, đây có lẽ là người mạnh nhất của nhân tộc. Không nghĩ tới một thế hệ cường giả cứ như vậy đã chết, cũng chỉ có hắn mới có uy nghiêm cùng với khí tức như vậy. Đây là người mạnh nhất của nhân tộc đi, không nghĩ tới đã chết đều còn lợi hại như vậy. Lâm Long nhìn bạch cốt nghiêm ngặt nói. Đúng vậy, chính là hắn. Có thấy trên đài cao phía sau hắn kia hay không? Cái hộp đó chính là đồ vật mà chúng ta muốn. Bất quá đồ vật chỉ có một, nơi này chúng ta lại có 9 người. Mọi người nói đi, muốn tranh đoạt như thế nào? Là tranh giành hay là tỉ thí? Lưu Bất Khiêm nhìn mọi người tràn ngập chiến ý, không có biện pháp, ai cũng đều muốn có bảo bối, nhưng lại chỉ có một, chỉ có thể tỉ thí một hồi. Các vị đại ca, đánh nhau sẽ tổn thương tình cảm, không bằng như vậy đi, tôi tới viết tờ giấy, 9 tờ giấy chỉ có một tờ viết chữ long, ai bốc được chữ long liền đạt được bảo vật, các ông cảm thấy như thế nào? Các vị đại ca cũng yên tâm, ta sẽ không thiên vị ai, việc này cũng không có khả năng gian lận, tôi viết xong liền đặt ở trên mặt đất, các ông tùy tiện đến chọn, hoàn toàn chỉ là xem vận khí của mỗi người. Lâm Long nói. 9 người nghĩ nghĩ, biện pháp này đích xác có thể, liền gật gật đầu. Lâm Long đưa lưng về phía bọn họ, lấy ra lá bùa chưa có vé cùng với bút, ở trên một lá bùa viết chữ long, sau đó đem những lá bùa gấp lại giống nhau, cuối cùng đặt ở trên mặt đất. Nhìn những lá bùa giống nhau, 9 người vô cùng do dự, ở chỗ này cũng không thể dùng thần thức, bọn họ không có biện pháp xem xét nội dung bên trong, hoàn toàn chính là dựa vào vận khí, 1/9 cơ hội bỏ lỡ liền cùng với bảo bối không có duyên, bọn họ thực do dự. Cuối cùng một lão nhân nhịn không được, trực tiếp đi qua tùy tiện nhà một tấm nói: sinh tử có mệnh, phú quý ở trời, là của ta chính là của ta, không phải ta cũng không thể cưỡng cầu. Nói xong, lão nhân chuẩn bị mở ra, Lâm Long nhanh chóng ngăn cản nói: Lý đại ca đừng nóng vội, chờ 8 vị đại ca chọn xong hãy mở ra, và không liền đến thời điểm chỉ còn dư lại 2-3 tấm, phòng trường không ai đi chọn, đến lúc đó kẻ ngốc cũng đều biết trong một tấm cuối cùng. Vừa nói như vậy, mọi người cũng cảm thấy thật đúng là như thế, nếu muốn cùng nhau mở ra cũng không có gì phải do dự, cùng nhau sôi nổi chọn lá bùa, sau đó thống nhất mở ra. Trừ bỏ Lý lão nhân đầu tiên lựa chọn, mỗi người đều ủ rũ cụp đuôi, đầy mặt buồn bực, đồng thời vô cùng hâm mộ hắn. Bọn họ đều suy nghĩ, sớm biết thế này liền đến trước bọn họ để chọn, bất quá đã chọn rồi, trên đời cũng không có thuốc hối hận, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Mọi người vẫn là không nói gì thêm. Xin lỗi chư vị, lão phu liền lấy bảo vật. Lý lão nhân đầy mặt kích động ném lá bùa xuống, sau đó nhằm tới đài cao phía sau bạch cốt, lấy chiếc hộp kia mở ra. Bên trong lẳng lặng nằm một hạt châu đen nhánh. Hạt châu cùng với hạt châu bình thường giống nhau, không có bất luận chỗ nào thu hút. Nhưng Lâm Long có thể khẳng định, hạt châu này tuyệt đối không phải đơn giản, bằng không đám người Lưu Bất Khiêm liền sẽ không mạo hiểm tới nơi này. Quả nhiên là nó, chư vị, không bằng giúp ta hộ pháp, để ta luyện hóa hạt châu này như thế nào? Lý lão nhân nhìn mọi người nói. Nhanh chóng luyện đi, đừng không cẩn thận đem chính mình luyện thành người chết. Bố lão nhân đầy mặt buồn bực, bất quá đã đánh cuộc thì phải chịu thua, hắn cũng không có đi đoạt lấy. Người giống như bọn họ, coi trọng nhất chính là mặt mũi. Huống chi hắn ra tay cướp đoạt hạt châu cũng không nhất định là của hắn, bên cạnh còn có đám người Lưu Bất Khiêm như hổ sinh mồi. Đấy cũng là nguyên nhân mà lão nhân kia vội vã luyện hóa như vậy, bằng không hắn sợ đám người Lưu Bất Khiêm không chịu thua ra tay cướp đoạt. Lý lão nhân đối với lão nhân nói chuyện cười đạm nhiên, sau đó giảo phá ngón trò của mình, tích một giọt tinh huyết ở phía trên, nhưng tinh huyết trực tiếp từ trên hạt châu lăn xuống, căn bản không có một chút phản ứng. Lý lão nhân liền sửng sốt, đây là tình huống như thế nào, vậy mà không thể luyện hóa, chẳng lẽ là giả, không có khả năng. Lý lão nhân, người mạnh nhất là muốn chọn truyền nhân, người khẳng định không có đạt tới yêu cầu của hắn, lúc này mới luyện hóa không được hạt châu, không bằng ngươi cho ta thử xem. Một lão nhân đắc ý cười ha hả, trong thần sắc tràn đầy hưng phấn. Việc này... ấy, được rồi, nếu đều là đại ca kết bái với Lâm huynh đệ, đó chính là người một nhà. Người một nhà không nói hai lời, các người cứ việc cầm đi thử xem. Lý lão nhân cũng biết, hắn không phải truyền nhân mà người mạnh nhất muốn tìm. Cầm hạt châu trong tay cũng là vô dụng, còn không bằng bán lấy một cái nhân tình. Thấy Lý lão nhân đáp ứng, lão nhân kia nhanh chóng ở trên hạt châu nhỏ xuống một giọt máu tươi của mình. Nhưng hắn cùng với Lý lão nhân giống nhau, máu tươi trực tiếp lăn xuống trên mặt đất. Lúc sau đám người Lưu Bất Khiêm đều cùng nhau thử qua, bất quá đều giống nhau, toàn bộ lăn xuống. Hạt châu thật giống như một hạt châu bình thường, căn bản không thể bị luyện hóa. Việc này khiến cho mọi người đều trợn tròn mắt, làm bao nhiêu việc như vậy thế nhưng không thể luyện hóa, như vậy còn chơi như thế nào? Sớm biết thế này, bọn họ cần gì phải tốn công phu lớn như vậy tiến vào, còn đã chết nhiều người như thế. Hơn nữa bi ai nhất chính là không thể luyện hóa hạt châu liền không thể ra ngoài. Việc này tại sao lại như vậy? Đúng lúc này, một lão nhân đầy mặt buồn bực. Hạt châu khẳng định là thật, chỉ có thể nói chúng ta không phải truyền nhân mà người mạnh nhất muốn tìm. Hiện tại hạt châu không thể luyện hóa, chúng ta sẽ không ra được. Đúng rồi, để Lâm Long huynh đệ thử xem đi, thiên phú của hắn tốt như vậy, không chừng có thể luyện hóa. Lúc này, Lưu Bất Khiêm mở miệng nói. Hắn vừa mở miệng, mọi người sôi nổi gật đầu. Ồ, các vị đại ca, đây là thứ mà các ông mạo hiểm sinh mệnh mới có được, tôi làm sao có thể không biết xấu hổ mà nhận lấy được. Lâm Long nhìn mọi người có chút do dự. Không phải một hạt châu thôi sao? Nói thật, Lâm Long thật đúng là không quan tâm. Hắn có nhiều át chủ bài như vậy, cũng không cần thiết một hạt châu này. Lâm huynh đệ, ngươi liền thử xem đi. Nếu như không thể luyện hóa, chúng ta liền không ra được. Được rồi, để tôi thử xem. Lâm Long gật gật đầu, tiếp nhận hạt châu rào phá ngón trỏ, sau đó nhỏ xuống một giọt tinh huyết ở trên hạt châu. Ngay sau đó, hạt châu tựa như bọt biển, trực tiếp đem máu tươi của Lâm Long hấp thu. Thành! Mau! Lâm huynh đệ, mau luyện hóa nó đi! Chúng ta hộ pháp cho ngươi, nhanh chóng luyện hóa! Được, vậy đa tạ các vị đại ca. Lâm Long gật gật đầu, sau đó bắt đầu luyện hóa hạt châu. Nói thật, hắn vẫn là thực ngoài ý muốn. Mọi người đều không thể luyện hóa hạt châu, hắn lại dễ dàng liền luyện hóa được. Bọn họ có thể đột phá đến cảnh giới siêu thiên sư tầng thứ 65, thiên phú đều không yếu. Chỉ có thể nói bọn họ không có đạt đủ yêu cầu nhận chủ của hạt châu. Bảo vật có linh, hạt châu cũng là có tư tưởng, chẳng qua không cao mà thôi. Hàng tốt hàng xấu nó vẫn là có thể phân biệt được. Lâm Long thiên phú nhiều bức như vậy, nó không nhận Lâm Long, phòng trường thế giới này cũng không có mấy người có thể làm nó nhận chủ. Thực mau Lâm Long cầm lấy hạt châu, sau đó thi triển pháp thuật, từng chút một luyện hóa hạt châu. Phương pháp luyện hóa rất đơn giản, chỉ là đem hạt châu khắc lên dấu vết của mình. Thực mau Lâm Long liền đã luyện hóa xong, tiếp theo chỉ thấy hạt châu hóa thành một đạo quang mang mắt thường không thể thấy được, hoàn toàn đi vào trong thân thể Lâm Long. Sau đó một lượng lớn tin tức xa lạ truyền vào trong đầu của Lâm Long, là một số phương pháp về sử dụng hạt châu, cùng với làm như thế nào lợi dụng hạt châu đi ra ngoài. Quen thuộc ký ức trong đầu, Lâm Long liền chấn động. Hạt châu này so với tưởng tượng của hắn càng thêm lợi hại. Hạt châu tên là Đạo Châu, danh như ý nghĩa, bên trong tất cả đều là lĩnh ngộ đối với thiên đạo cùng với đại đạo. Không nói đại đạo, liền nói thiên đạo, lĩnh ngộ trong đó có thể nói đã đạt tới một cảnh giới khủng bố. Chỉ xem một cái, trong lòng của Lâm Long nguyên bản còn không rõ, hiện tại đều minh bạch. Hiện tại hắn thiếu nhất chính là cái gì? Đó chính là lĩnh ngộ đối với thiên đạo. Thật là buồn ngủ gặp được gối đầu, cũng may những lão nhân này không thể luyện hóa, bằng không sẽ không đến lượt hắn. Hơn nữa hạt châu cũng không phải là của người mạnh nhất, hắn cũng là trong lúc vô ý nhặt được mà thôi. Sau đó bằng vào sự thấu hiểu trong hạt châu đối với thiên đạo, hắn đột phá đến cảnh giới siêu thiên sư tầng thứ 99, thậm chí thiếu chút nữa là có thể đánh vỡ cảnh giới siêu thiên sư. Chẳng qua ở thời điểm cuối cùng, người mạnh nhất của mấy tộc như yêu tộc, quỷ tộc liên thủ công kích hắn, đem hắn đánh thành trọng thương, cuối cùng đem theo thương thế mà chạy. Hắn biết chính mình sắp tử vong, liền ở chỗ này kiến tạo cho mình một khu huyệt mộ, đồng thời cố ý thả ra tin tức để cho mọi người biết nơi này có bảo bối. Mục đích chính là vì lựa chọn truyền nhân. Hiện tại đúng như hắn đã suy nghĩ, truyền nhân quả nhiên tìm được rồi, hơn nữa lại là Lâm Long. Sau khi biết được tác dụng của hạt châu, Lâm Long có vẻ từng hưng phấn, mà đám người Lưu Bất Khiêm chỉ có thể ở một bên hâm mộ, không có biện pháp. Hạt châu cho bọn hắn cũng đều không dùng được. Việc này không trách được ai, muốn trách chỉ có thể trách bọn họ thiên phú không tốt, không đáp ứng được yêu cầu của hạt châu. Lâm huynh đệ, thế nào? Hạt châu có phải rất lợi hại hay không? Lưu Bất Khiêm nhịn không được hỏi. Nói như thế nào đây? Hạt châu này cũng không nhiều lợi hại, bên trong chính là có hiểu biết đối với thiên đạo, có thể làm cho tôi nhanh chóng đột phá. Ây da, như vậy còn không lợi hại sao? Có hạt châu này, thực lực của ngươi thực mau là có thể đuổi theo chúng ta. Chỉ cần ngươi có căn cơ tốt, liền không cần sợ cảnh giới sẽ không tăng. Ây, đáng tiếc, thiên phú của ta không tốt, ngay cả hạt châu cũng đều chướng mắt. Đừng thở ngắn than dài, Lâm huynh đệ là huynh đệ của chúng ta, tin tưởng ngày sau cường đại rồi cũng sẽ không quên chúng ta. Ngươi nói có phải hay không Lâm huynh đệ? Các vị đại ca, xem các ông nói kìa, tôi là loại người này sao? Không cần phải nói, nếu tôi cường đại rồi, tuyệt đối sẽ làm các vị đại ca trở thành bá chủ nhân tộc. thậm chí yêu tộc, quỷ tộc. Hả? Lâm huynh đệ, ngươi muốn ra tay đối với dị tộc sao? Lưu Bất Kiêm đầy mặt nghiêm túc hỏi. Làm sao vậy? Lâm Long nhìn Lưu Bất Kiêm nói. Lâm huynh đệ, người mạnh nhất nhân tộc chết như thế nào, người cũng biết rồi. Đây là kết cục của hắn. Hắn đã rất lợi hại, thế nhưng vẫn bị giết chết. Dị tộc liên hợp lại, căn bản không phải nhân tộc có thể chống cự. Trừ phi nhân tộc có rất nhiều tuyệt thế cường giả, siêu thiên sư tầng thứ 99, bằng không tuyệt đối không thể là đối thủ của dị tộc. Vì sao phải có rất nhiều? Không cần đột phá đến siêu thiên sư tầng thứ 99, tầng thứ 80 đều đủ quét ngang chúng nó rồi. Cho dù chúng nó nhiều cao thủ thì như thế nào, đối mặt với tôi chỉ là con kiến. Lâm Long cũng không khoác lác, hiện tại hắn mới chỉ là siêu thiên sư tầng thứ 30. Cho dù như vậy, đều có thể đối phó siêu thiên sư tầng thứ 50, trực tiếp khiêu chiến vượt cấp 20 cảnh giới. Đột phá đến tầng thứ 80, trực tiếp liền sẽ vô địch. Nếu là tầng thứ 99, toàn bộ thế giới liên hợp lại, phòng trường đều không đối phó được hắn. So sánh với tầng thứ 80, Lâm Long vẫn là cảm thấy tầng thứ 99 sẽ tốt hơn một chút. Rốt cuộc thế giới này vẫn là có người lợi hại, nói không chừng có thể vượt cấp khiêu chiến. Chẳng qua hiện tại hắn không có gặp được mà thôi. Mà kiện nói như thế nào, hắn đạt được hạt châu này, khoảng cách khống chế thế giới càng tiến thêm một bước. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.